Gián điệp ma giáo mỗi ngày đều sơ hở. Chương 8, góc truyện audio.com. Lâm Nhiễm bình tĩnh vô cùng. Không phải của ta chưa nhìn thấy bao giờ. Giáo chủ gật đầu, không khí giữa hai người im lặng đáng sợ. Thần kinh cả người Lâm Nhiễm đều căng thẳng. Tim đập ầm ầm ở ngoài cũng nghe thấy. Hết sức căng thẳng, giáo chủ quay ngoắt qua nhìn. Bữa sáng muốn ăn gì? Lâm Nhiễm nhảy dựng lên. Giáo chủ tay chống trán im lặng cười. Lâm Nhiễm không thể tin. Vừa rồi ngươi mới nói cái gì? Giáo chủ thản nhiên nói. Bữa sáng muốn ăn gì? Lâm Nhiễm tâm trạng nặng nề u ám. Hoài nghi giáo chủ cố ý đùa giỡn mình. Căn bản không muốn ăn gì hết. Ăn gì cũng được. Giáo chủ đứng dậy. Vậy là tốt rồi. Dù sao cũng làm xong rồi. Đi thôi. Lâm Nhiễm thống khổ bước theo. Ma giáo giáo chủ này, không chỉ họa phong không đúng, nội tâm cũng đen thui. Cách chương.